Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1116, cạm bẫy. Long đảo nói là một cái đảo, thực tế diện tích của nó rộng lớn vô ngần, càng giống là một khối khổng lồ lục địa, chỉ là xuất hiện ở trong biển mà thôi. Dù sao toàn bộ long tộc tuyệt đại đa số rồng đều bị trấn áp trên tòa đảo này. Mà bất luận cái gì một đầu cường đại long tộc hình thể đều vô cùng khổng lồ, có thể đủ chứa nạp sở hữu long tộc hòn đảo. Thấy thế nào cũng không nên thật đơn giản xưng vì đảo. Hắn so người bình thường lý giải quốc độ còn rộng lớn hơn. Ở trên đảo cổ mộc che trời, không thiếu hàng trăm hàng ngàn năm cây cối. Thậm chí có chút cây cối hơn 10 người ôm hết đều ôm không hạ. Đi tại như là nguyên thủy rừng cây giống nhau trong rừng rậm. La Phong một mặt cảnh giác, Tiêu Thần đồng dạng tai nghe lục lộ, nhãn quan bát phương, cho dù Phong Vân Vô Kỵ sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Không ngừng bắt giữ trong không khí cái kia một cỗ như có như không uy áp. Trước người bọn họ, một khối chừng đầu người khổng lồ như vậy vỡ vụn vảy màu xanh lẳng lặng nằm ở nơi đó. Tức cũng đã vỡ vụn, y nguyên có một cỗ dày đặc long uy từ bên trên tràn ngập. Để chung quanh cỏ cây yên tĩnh, lặng yên không một tiếng động, cái kia là đến từ tại trí cường chủng tộc long tộc lân phiến. Chỉ có Đường Huyền Minh tự nhiên tự tại, cũng không có cảm giác được bao lớn áp lực. Đường Huyền Minh cũng không có đem hắn bỉ ngạn cấp bậc lực lượng đưa vào phương thế giới này. Hắn lực lượng dung nạp tại cái kia một cỗ trong thân thể đã là trước mắt cực hạn. Nếu như không có chút nào bảo lưu đem cái kia lực lượng khổng lồ đưa vào làm phong vũ trụ bên trong, Đường Huyền Minh mặc dù có thể vô địch khắp thiên hà, nhưng cũng khó có thể thu tập được càng nhiều năng lượng. Vì vậy hắn một điểm thần niệm hạ xuống, rơi vào phương thế giới này, chế tạo ra một phương thân thể. Thân thể của hắn đích đích xác xác như là Tiêu Thần cảm ứng cái kia, là thuần túy nhất phàm nhân thân thể, thậm chí đều không có đạp lên con đường tu hành. So La Phong còn muốn tiểu bạch, sở dĩ hắn có thể đủ nhẹ nhõm làm được đạp nước mà đi, là bởi vì hắn thần niệm cùng đối với thân thể trưởng khống đã đạt đến theo một ý nghĩa nào đó cực hạn, hắn có thể nhẹ nhõm điều khiển thân thể mỗi một khối cơ bắp. Nếu là tại tu hành quốc thuật thế giới bên trong, hắn dạng này cảnh giới đã có thể nói là đạt đến hóa cảnh nhất vì viên mãn đỉnh phong. Thậm chí tại bởi vì tinh thần của hắn ý niệm, chỉ cần có đầy đủ tinh khí, hắn có thể rất dễ dàng để thân thể tăng lên tới đánh vỡ hư không. Thấy thần không xấu tình trạng, dù sao hắn đi vào phương thế giới này mục đích chủ yếu chính là thu tập được đủ nhiều thiên địa tinh khí, hiện tại chính là tận khả năng để tinh khí trong cơ thể trống rỗng, đạt được tiếp cận tại không tình trạng, sau đó tại phương thế giới này tăng lên tới trước mắt hắn có khả năng đủ đạt tới cực hạn lĩnh vực. Hắn tinh khí tự nhiên mà vậy liền sẽ tại vốn có cơ sở bên trên gấp bội, đạt được càng cao, càng tinh thâm hơn trình độ. Đây cũng là một đầu bạo long, nguyên vốn hẳn nên ở vào Jurassic thời đại. La Phong đo lượng cái kia lân phiến cách đó không xa, lưu lại to lớn dấu chân, căn cứ tương ứng vết cào phán đoán, nhưng hắn y nguyên có loại không dám tin tưởng cảm giác. Mảnh này hòn đảo làm sao sẽ có bạo long sinh vật như vậy? Yên tĩnh, Phong Vân Vô Kỵ một tiếng nói nhỏ. La Phong cùng Tiêu Thần trơn tru nằm sấp dưới đất, giấu ở trong bụi cỏ, không lọt chút nào khí tức. Nhi đồng học người sáng suốt vô tình hay cố ý đứng tại một gốc cổ lão cây cối bên cạnh, hướng trên đỉnh đầu phóng xuống đến pha tạp ánh nắng cùng chung quanh cây cối bụi cây vừa đúng lúc, tạo thành một cái bóng tối, triệt để đem thân ảnh của hắn bao phủ. Rõ ràng hắn liền đứng ở nơi đó, nhưng Tiêu Thần cùng La Phong lại cảm giác hắn giống như hoàn toàn không tồn tại. Phong Vân Vô Kỵ quấn có thâm ý nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh. nhìn ra Đường Huyền Minh chiêu này đặc thù cùng đáng sợ. Cái kia nhìn như là thật đơn giản vừa đứng, lại là võ đạo tu vi bên trong cực kỳ cao minh thiên nhân hợp nhất. Hoàn toàn cùng hoàn cảnh chung quanh hòa là một thể, phảng phất triệt để trở thành mảnh này rừng rậm nguyên thủy một bộ phận. Chỉ có võ giả đạt được cực kỳ cao thâm lĩnh vực, dần dần nắm chặt thiên địa tự nhiên quy luật mới có thể đủ như thế nhẹ nhõm tự nhiên làm đến bước này. Phong Vân Vô Kỵ đồng dạng như là Đường Huyền Minh đồng dạng. Chỉ là một cái sai bước liền dung nhập vào một mảnh bóng dâm bên trong. Cả người triệt để biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thảy, nguyên bản bình tĩnh trong rừng rậm đột nhiên truyền ra sàn sạt thanh âm. Một cỗ khí tức âm lãnh vô hình gian tràn ngập tại mảnh đất này mang. Để Tiêu Thần cùng La Phong cũng nhịn không được dùng mình một cái. Vô thanh vô tức ở giữa trước mặt nồng đậm lùm cây tự nhiên tách ra. Một đầu vượt qua một trượng phẩm chất, có thúy vảy màu xanh lục đại xà từ trước mặt ghé qua mà qua. Đại xà miệng nâng lên, bại lộ bên ngoài trong mồm còn có một đầu tráng kiện vòi voi đang run rẩy. Ùng ụp, cái kia toàn thân đều dài lấy thúy vảy màu xanh lục đại xà nuốt xuống hai lần. Cái kia cao su triệt để bị hắn nuốt vào trong bụng. Tiêu Thần rõ ràng xem đến cái kia đại xà thân thể không ngừng nâng lên, sau đó lại tiêu xuống dưới. Cái kia một đầu to lớn man tượng từ đầu rắn bộ vị một mực lan tràn đến thân rắn thể ở giữa bộ vị, sau đó triệt để không động, đem con mồi nuốt không sai biệt lắm. Đầu kia màu xanh biếc đại xà khoan thai đánh cái nấc, nhân tính hóa con mắt ở chung quanh quét một chút, sau đó từ bên trong vùng rừng rậm này đi xuyên qua đi. Hô, Tiêu Thần nặng nề mà thở hắt ra. La Phong cũng từ trong bụi cỏ bò lên, chụp chụp lá rụng trên người. Đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất gặp được đáng sợ như vậy man thú. Càng là xâm nhập tòa này Long Đảo, càng là xâm nhập rừng rậm nguyên thủy, gặp được đủ loại quỷ dị không hiểu hung thú thì càng nhiều. Bốn người đều đã thành thói quen. Chính khi bọn hắn đang may mắn rắn miệng chạy trốn thời khắc, một đầu hoàn toàn bị bóc đi ra lông man nghiêu từ đằng xa nhanh chóng bay tới, phịch một tiếng rơi vào La Phong cùng Tiêu Thần trước mặt. Nồng đậm mùi máu tươi kích thích La Phong kéo ra cái mũi. Tiêu Thần thì là sắc mặt đại biến. Cái kia sàn sạt thanh âm lại một lần nữa bên tai bên trong vang lên. Khóe mắt quét nhìn bên trong, nơi xa một vị thân hình cao lớn tóc vàng nam tử đang cây cối ở giữa nhảy vọt ghé qua. Quay đầu cùng Tiêu Thần ngóng nhìn thời khắc, khóe miệng lộ ra một vệt tàn khốc cười lạnh. Đây là một lần có dự mưu cạm bẫy. Vừa vặn tại đầu kia khủng bố hình rắn hung thú từ bên này trải qua thời điểm vứt xuống đến một đầu mùi máu tươi nồng đậm man nghiêu, mà tại mảnh rừng núi này bên trong sinh tồn dã thú khứu giác đều hết sức nhạy cảm. Tiêu Thần trong lòng có to lớn lửa giận tại bốc lên, hận không thể đem xa xa vị kia tóc vàng nam tử xé thành mảnh nhỏ. Không khí chung quanh bên trong cái kia một cỗ khí tức âm lãnh càng phát ra nồng đậm. Mơ hồ trong đó còn có một cỗ mùi hôi thối truyền đến. Trong bụi cỏ có một đôi chừng to bằng vại nước màu xanh biếc con mắt đang nhanh chóng lấp lóe. Nhìn chằm chằm Tiêu Thần cùng La Phong. Chạy, nhanh, Tiêu Thần không lo được tìm vị kia tóc vàng nam tử tính sổ sách. Nổi giận gầm lên một tiếng. Lại cũng không lo được ẩn tàng vết tích, nhanh chân mà chạy, lao ra mấy chục trượng. Hắn bỗng nhiên ghé mắt, lại phát hiện Phong Vân Vô Kỵ cùng Đường Huyền Minh cũng không có đi theo. Vì vậy cắn răng một cái, bờ môi đều bị cắn chảy ra máu. Trong tay nắm chặt trường kiếm bên hông, bỗng nhiên đẩy La Phong sau lưng, giận dữ hét, chạy, không nên quay đầu lại. Ta hồi đi xem một chút. La Phong giãy giụa lấy muốn quay đầu. Hai người đang muốn đến một trận lựa chọn thống khổ, lại tại lúc này nghe được một tiếng thanh thúy kiếm minh. Hoa Khôi,